Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1298, thân hãm tuyệt cảnh. Theo sát sau là thứ ba nói, đệ tứ nói, thứ năm đạo, cùng lúc trước không khác nhau chút nào. Liên tục tam đạo công kích cũng đều bị Tiêu Nhiên này hình bán nguyệt kiếm mang cho vừa đánh tan mở. Chỉ có điều, ở tao ngộ thứ sáu đạo công kích thời điểm, Tiêu Nhiên phát ra đạo kiếm quang kia, tốc độ rốt cục chậm một tia, mặc dù chậm lại, vẫn cứ chợt lóe lên, đem thứ sáu đạo công kích cho bổ ra, khiến cho tiêu tán thành vô hình. Tiếp theo thứ bảy đạo, thứ tám đạo, khi này đạo hình bán nguyệt kiếm mang bổ ra thứ tám đạo thời điểm, nguyên bản dài trăm trượng kiếm mang đã giảm bớt hơn một nửa, liền 50 trượng cũng không đạt tới. Mà thứ 9 nói, nhưng là một vị khác, cũng tức là hiện nay ở đây trừ Ngọc Sông ở ngoài mạnh nhất một vị bán thần cảnh võ giả phát ra. Này nửa tháng kiếm mang bổ tới thứ 9 ánh kiếm bên trên, dĩ nhiên không có như lúc trước như vậy, trực tiếp đem thứ 9 đạo công kích bổ ra, ngược lại là bị ngăn cản giữa không trung trì trệ trong nháy mắt. Liền tại đây sao trong nháy mắt, này người thứ 9 bán thần cảnh võ giả phát ra công kích nhưng là bỗng nhiên bùng nổ ra hào quang óng ánh, ở tất cả mọi người cũng không nghĩ tới tình huống, ầm ầm nổ tung, ầm ầm ầm, cuồng bạo sóng pháp lực hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Đứng mũi chịu sáo chính là Tiêu Nhiên phát ra này đạo công kích, cơ hồ là trong nháy mắt, này đạo công kích liền bị nhấn chìm ở cuồng bạo mà nồng nặc trong lúc nổ tung. Tiếp theo một cái chớp mắt, cuối cùng một đạo công kích rốt cục cũng đã đứng qua, cũng không có bị quá to lớn ảnh hưởng, trực tiếp tránh như cuồng bạo pháp lực điên cuồng bên trong, mạnh mẽ hướng về Tiêu Nhiên bên kia phóng đi. Ầm, trầm thấp vỡ vụn tiếng vang lên, Tiêu Nhiên sầm mặt lại, hắn biết rõ, vừa nãy phát ra này đạo công kích, rốt cục bởi vì sau đó vô lực, bị những người này cho phá tan. Quả nhiên, ở Tiêu Nhiên ý nghĩ này xuất hiện trong nháy mắt, cuồng bạo pháp lực đã bao phủ, hướng về Tiêu Nhiên trước mặt oanh lại đây. Ngoài ra còn có một đạo công kích chen lẫn ở trong đó, trùng Tiêu Nhiên mạnh mẽ xông tới. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, trước kia phát ra công kích những người kia, giờ khắc này cũng đều không có rỗi rãnh. Lần thứ hai khởi xướng vòng thứ hai cuồng bạo công kích, tuy nhiên so với vòng thứ nhất uy lực muốn hơi nhỏ trên một ít, nhưng cũng đủ để cho đồng dạng hiển thánh cao thủ ăn không đâu đi. Những công kích này liền theo sát ở đoàn kia cuồng bạo công kích sau khi, mạnh mẽ hướng về Tiêu Nhiên nghiền ép mà đi. Tránh thức nghiền ép, những công kích này chỉ ít cũng có to khoảng 10 trượng. Đối mặt với phô thiên cái địa bao phủ tới công kích, Tiêu Nhiên không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai chém ra vô số đạo công kích. Nhưng vừa nãy triển khai một chiêu kia, Tiêu Nhiên trong cơ thể pháp lực xác thực tiêu hao không nhỏ. Giờ khắc này cũng chỉ là chém ra hai đạo công kích, liền trực tiếp bị dìm ngập ở càn quấy trung tâm phong bão. Hô, cuối cùng là giải quyết, người này cũng thật là khủng bố a. Thổn thức tiếng vang lên, nhưng là một vị bán thần cảnh võ giả nhìn càn quấy điên cuồng trung tâm nói ra. Lời này vừa nói ra, vừa trên những người kia tất cả đều tràn đầy đồng cảm gật gù. Nếu như không phải bọn họ nhiều người, nếu như không phải lúc trước Tiêu Nhiên tiêu hao quá lớn, bọn họ những người này e sợ căn bản không thể giết chết Tiêu Nhiên. Không sai, ở trong mắt bọn họ, Tiêu Nhiên tại đây một đạo cuồng bạo công kích bên trong, tuyệt đối là không thể nào may mắn còn sống sót. Thời gian, một chút quá khứ, 10 vị bán thần cảnh võ giả phát ra đợt công kích thứ hai cũng đã đánh vào trung tâm phong bạo. Mặc dù không có đem phong bạo cho đánh tan, nhưng cũng làm cho uy lực của nó hơi nhỏ một chút. Lại là hơn 10 cái hô hấp công phu quá khứ, cuồng bạo phong bạo bắt đầu một chút tán loạn. Chu vi, trước kia bị Tiêu Nhiên đánh tan mấy trăm người lần thứ hai súng lại thành một vòng, đem Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở cho bao vây lại. Tất cả mọi người gắt gao dán mắt Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở. Rốt cục, ở mấy trăm người chờ đợi ánh mắt bên trong, phong bạo bắt đầu một chút tan rã. cuối cùng triệt để tiêu tan. T cũng rút ra khí lạnh, thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều mang theo nghi ngờ không thôi hướng về giữa trường vẫn cứ đứng thẳng bóng người kia nhìn sang. Thật là Tiêu Nhiên không giả. Trước kia rối tung ở sau người tóc đã có vẻ hơi ngổn ngang. Không chỉ có như vậy, trước kia trên thân bộ kia thanh ti chiến giáp cũng biến mất không còn tăm tích. Không biết rõ đi nơi nào. Giờ khắc này Tiêu Nhiên trên người mặc có chút rách nát hắc sắc ngắn tay trang phục. Cầm trong tay trường kiếm lẳng lặng đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Trong lúc mơ hồ, mọi người tựa hồ cảm giác được một luồng chiến ý ngất trời. Khụ khụ, nhẹ nhàng tiếng ho khan đột nhiên vang lên. Một vòi máu tươi thuận theo Tiêu Nhiên khóe miệng chậm rãi chảy ra. Nhìn thấy tình cảnh này, chu vi những người kia xách theo tâm nhất thời thoáng thả xuống. Mà Tiêu Nhiên chính đối diện bị Tiêu Nhiên dán mắt này 10 cái bán thần cảnh võ giả trên mặt càng là lộ ra cười gằn tới. Vừa mới bắt đầu, Tiêu Nhiên trên thân tỏa ra này cỗ chiến ý ngất trời thật sự đem bọn hắn dọa cho nhảy một cái. Bọn họ cho rằng Tiêu Nhiên như thế cường hãn, đối mặt như vậy khủng bố công kích đều đang không có chuyện gì. Nhưng hiện tại xem ra, Tiêu Nhiên rõ ràng cũng là cứng rắn chống đỡ. Trên thực tế sớm đã là cung dương hết đà, thậm chí khả năng hiện khi theo liền đi tới một người đều có thể đem Tiêu Nhiên cho chém rớt. Giả thần giả quỷ, Tiểu Hà, người đi tới đem hắn chém. Một đạo tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên. A, bên cạnh vây xem một vị hiển thánh hậu kỳ võ giả sững sờ. Bởi vì mở miệng, đúng là bọn họ môn phái một vị sư huynh. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà hội gọi mình đi tới. Cái này rời ạ, không phải gọi mình chịu chết sao? À, quan hệ a, hắn đã là cung dương hết đà. Cho ngươi một cái cơ hội biểu hiện. Còn không mau qua, đến thời điểm chỗ tốt thiếu không ngươi. Này bán thần cảnh võ giả nhàn nhạt nói. Thanh âm ở trong tựa hồ đã mang tới một vệt không vui. Chuyện này, chấm ngoặc kép, này Tiểu Hà trên mặt lộ ra trần chờ vẻ mặt. Cứ việc Tiêu Nhiên giờ khắc này nhìn qua khóe miệng đã chảy máu. Hẳn là thật thương tổn không nhẹ. Nhưng lúc trước Tiêu Nhiên đồ sát bọn họ tràng cảnh nhưng là rõ ràng trước mắt. Như thế khủng bố một tên. Cho dù là chết, cũng sẽ để bọn hắn từ trong đáy lòng cảm giác được khủng bố. Huống hồ hiện ở nói không có chết. Bất quá cái này Tiểu Hà cũng biết rõ. Đối với chính mình tới nói thật là một cơ hội. Mặc dù mình bị sư huynh xem là thăm dò Tiêu Nhiên sâu cạn công cụ, nhưng nếu như Tiêu Nhiên thật chỉ ít cung dương hết đà, này đây tuyệt đối là một chuyện tốt a. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn xoắn suýt vẻ mặt chậm rãi biến mất, xách theo trường kiếm trong tay, từng bước một chậm rãi hướng về Tiêu Nhiên tới gần. Hai người nguyên bản khoảng cách không đủ 300 mét, nhưng cái này 300 mét, hắn đã đi mấy chục giây vừa mới đến khoảng cách Tiêu Nhiên không đủ 10 mét địa phương. Đứng tại đây, hắn đã có chút không dám tiếp tục tiến lên. Bởi vì Tiêu Nhiên ánh mắt đã từ những người khác trên thân rơi trên người mình. Trên thực tế, Tiêu Nhiên ước gì cái này ra hỏa tiếp tục trì hoãn một hồi. Vừa nãy hắn ở giết người thời điểm, trong đầu cũng không có rỗi rãnh. Này thanh tinh hồng trường kiếm chính là Tiêu Nhiên hóa thành chỉnh một chút 1 triệu tích phân đổi lấy lại đây. Ngoài ra, Tiêu Nhiên còn đổi lấy một ít thủ đoạn bảo mệnh, trong đó liền bao hàm ngọc phù. Chỉ có điều, ở vừa nãy này phong bạo trong công kích, những người ngọc phù lần thứ hai bị Tiêu Nhiên sử dụng sạch sẽ. Giờ khắc này Tiêu Nhiên trong cơ thể pháp lực cũng đã không đủ 3 phần. Đây là Tiêu Nhiên mới vừa từ hệ thống đổi lấy khôi phục nhanh chóng tu vi đan dược mới lấy được. Mà làm đổi lấy những thứ đồ này, Tiêu Nhiên trên thân còn sót lại một ít tích phân cùng với những người có thể dùng đến đổi lấy tích. Phân yêu đan hoàn toàn bị Tiêu Nhiên tiêu hao sạch, hiện ở coi như là muốn đổi lấy, cũng đã không thể ra sức. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1299, sinh tử thời khắc chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.